Xin kính chào quý vị. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phục Đả Cá Nhân. Ok, giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Dược hiệu của thanh đan Sở Nguyên Trần đã biết. Không khỏi nhớ tới lúc chiến đấu, Hứa Thất An đắc ý nói, chính mình cùng Lý Diệu Trân thay hắn rèn luyện thân thể. Tất cả đã vén mây nhìn trời, Kim Liên Đạo Trưởng cùng quốc sư đạt thành giao dịch nào đó, người trước hỗ trợ kéo dài thiên nhân chi tranh, người sau trả giá tương ứng. Mà cái giá này khẳng định không chỉ là thanh đan. Thanh đan cho Hứa Thất An, Kim Liên Đạo Trưởng có mưu đồ khác. Cho nên Kim Thân Hứa Thất An tiến bộ thần tốc nguyên nhân là dùng thanh đan. Nghe nói Hứa Thất An thắng ta cùng Lý Diệu Trân, quốc sư kinh ngạc không phải giả bộ. Nói rõ nàng không đủ tin tưởng đối với vụ giao dịch này. Sở Nguyên Trần chắp tay nói, Lý Diệu Trân trước khi đánh vỡ Kim Thân sẽ không khơi mào thiên nhân chi tranh nữa, quốc sư có thể yên tâm. Lạc Ngọc Hành gật đầu. Sở Nguyên Trần không nán lại đâu, cáo từ rời khỏi. Hắn đi không lâu, một con mèo mướp nhảy lên đầu tường. Con người hổ phách lặng lẽ nhìn Lạc Ngọc Hành. Ta không ngờ hắn thật có thể làm tới một bước này. Lạc Ngọc Hành khẽ thở dài. Cái này nói rõ phán đoán của ta là thật. Trong thân thể hắn cất giấu bí mật. Mèo mướp trầm giọng. Ngày đó, từ trong ngôi mộ lớn trốn ra, hắn nói với ta, có thể chiến thắng cái xác ướp cổ là giám chính, ở trong cơ thể hắn đẩy lại hậu thủ. Hắn cho rằng ta là đạo sĩ địa tông bình thường, ta liền làm bộ tin lời ma quỷ của hắn. Ngày đó ngẫu nhiên thấy Kim Thân, hắn tinh tiến tần tốc, ta càng thêm khắc sâu hoài nghi. Vì thuận nước đẩy thuyền, giật dây hắn ra tay, muốn xem thân thể hắn rốt cục mạnh tới trình độ nào. Không ngờ, hắn chủ động đòi lấy thanh đan, cũng không có chướng ngại hấp thu dược lực, càng mang kim cương thần công đẩy lên tiểu thành. Lạc Ngọc Hành sóng mắt lưu truyền, về mặt nghiêm túc chăm chú nhìn mèo mướp. Ngươi có phán đoán gì? Mèo mướp trầm ngâm. Ta trải qua quan sát với hắn, cùng với bố cục của giám chính, hoài nghi bí mật trong cơ thể hắn liên quan tới Phật môn. Ngươi không cảm thấy giám chính điểm danh bảo hắn tham dự đấu pháp là chuyện rất kỳ quái sao? Chính là như cố ý để hắn đánh vào Phật cảnh, tu hành kim cương thần công. Không tính kỳ quái, nhưng kết hợp với những thứ ngươi nói, từng chút hội tụ, vậy thì rất kỳ quái, cũng không đơn giản. Lạc Ngọc Hành nhìn mặt ao phẳng lặng, con ngươi mở rộng, ánh mắt tan ra, vừa đắm chìm trong tự hỏi, vừa nói. Phật môn cũng nhúng tay. Mẹ mướp cười ha ha. Quân cờ của giám chính, Phật tử của Phật môn, cùng với khí vận cổ quái, quấn thân. Sư muội à, ngươi bây giờ không làm quyết định, tương lai ta chưa chắc là hắn chịu song tu với ngươi đâu. Lạc Ngọc Hoành ngẩng đầu trừng mắt nhìn mèo mướp tư thái quyến rũ. Tựa như ngươi rất vui vẻ. Nàng nói, đương nhiên, bí mật trên người Hứa Thất An càng nhiều, ý nghĩa hắn càng không phải người thường, tương lai giúp ta diệt ma, phần thắng càng lớn. Mèo mướp thản nhiên. Khóe miệng Lạc Ngọc Hoành khẽ nhếch lên, a một tiếng. Ha, nhưng món quà đó trên người hắn đều cần phải trả giá. Sư huynh, ngươi lạc quan quá sớm rồi. Ngay vậy sắc mặt mèo mướp cứng nhắc, tiếp đó cảm khái nói. Mọi thứ trên người hắn đều là món nợ hồ đồ. Tương lai, lúc thanh toán, hy vọng có thể bình yên vượt qua. Đến lúc đó sư muội, thân là đạo nữ, người phải giúp đỡ hắn. Tất nhiên. Lạc Ngọc Hành theo bản năng, sau đó tỉnh ngộ cả giận. Cút ra ngoài. Hoàng cung. Lão thái giám chạy chậm xông vào tẩm cung hoàng đế hưng phấn hét lên. Bệ hạ, đại hỷ sự. Nguyên cảnh đế khoan chân ngồi thiền lập tức mở mắt, chưa trách tội lão thái giám thất lễ, nhưng không biểu lộ sắc mặt vui mừng, ngược lại thở dài. Hài, Sở Nguyên Trần thắng rồi hả? Thắng thì có sao, chẳng qua thay quốc sư thắng được 3 chiêu tiên cơ. Chênh lệch nhị phẩm cũng nhất phẩm không phải 3 chiêu có thể bù lại. Không phải, không phải. Lão thái giám hưng phấn nói, bệ hạ thiên nhân chi tranh chưa đánh đã bị Hứa Ngân Na ngăn trở. Con người nguyên cảnh đế có rút đại, lập tức bất thình đình chấn động. Hắn nghiêng người về phía trước truy hỏi, là thế nào? Nói đúng sự thực. Lão thái giám lập tức mang tin tức thị vệ truyền đến báo cáo theo sự thật, trong đó bao gồm Hứa Thất An chăm hàn, Hứa Thất An làm thơ, Hứa Thất An trước mặt quần chúng định ra ước hẹn với Lý Diệu Trân cùng Sở Nguyên Trần, cùng quá trình chiến đấu vân vân. Lão thái giám cười nịnh nọt, từ đó bệ hạ liền không cần lo lắng chuyện quốc sự nữa. Hai ủi, Hứa Ngân La thực sự là quá lợi hại, không hiểu làm người ta yên tâm. Tựa như lúc trước đấu pháp, tựa như trong năm kinh soát xuất hiện những vụ quan lớn, Hứa Thất An có mặt luôn có thể hoàn mỹ giải quyết. Nói xong, lão thái giám phát hiện Nguyên Cảnh Đế ngây người, không biết đang nghĩ cái gì. Bệ hạ, con người Nguyên Cảnh Đế khẽ động, khôi phục hào quang, từ trong trầm ngâm thoát khỏi. Hắn như nói chuyện với lão thái giám, như lẩm bẩm. Chấm nhớ, Trấn Bắc Vương năm đó cũng không bằng hắn. Lão thái giám lập tức cúi đầu, không dám phát biểu ý kiến. Bên kia, các Kim La tâm tình phức tạp quay về nha môn đả canh nhân. Khương Luật Trung nghĩ nói, không bằng chúng ta cùng đi gặp Ngụy Công, mang việc này báo cáo. Nam Cung Thiến Du cười lạnh, đi tranh sủng thay Hứa Thất An sao? Dương Nhẫn vẻ mặt, bức tượng quanh năm không thay đổi thản nhiên. Tán gẫu một chút cũng không sao. Chỉ nói chuyện tương quan võ đạo mới có thể khiến cho nam nhân mặt đơn này nổi lên hứng thú. Đối với Dương Nhẫn mà nói, nếu không có thế giới lạnh như băng, có một bến cảng ấm áp, tuyệt đối sẽ là vực sâu khiến nam nhân hướng tới, mà là hai chữ võ đạo. Tám vị Kim La vào Hạo Khí Lâu. Trong phòng trà, Ngụy Uyên cầm một quyển sách, trong tay có trà cùng bánh ngọt, trong ánh mặt trời rực rỡ của sáng sớm nhàn nhạt đọc sách. Các người đã trở lại. Ngụy Uyên đầu không ngừng nói tiếp, để toa đoán xem ai thắng. Lý Diệu Trân mới vào tứ phẩm, căn cơ chưa vững, Sở Nguyên Trần tu đạo chỉ là kiếm đi nét bút nhưng, hai người vốn nên tám nặng nửa cân. Nhưng ta nghe Hứa Thất An nói, Sở Nguyên Trần tự nghĩ ra bí quyết dưỡng kiếm ý, ba bước tranh phong giấu trong võ mấy năm, nếu hắn xuất kiếm. Ngụy Uyên chỉ để ý tới bản thân nói xong, như trí giả bài mưu ngụy kế phân tích kết quả, thiên nhân chi tranh. Dương Nhẫn vài lần muốn mở miệng, hô dừng, nói cho nghĩa phụ. Ngài đừng đoán mò nữa, sự tình căn bản không phải như ngài nghĩ. Nhưng bị Khương Luật Trung đám Kim La dùng ánh mắt hoặc tay chân ngoắc lại. Cho nên ta cảm thấy. Ngụy Uyên phát hiện động tác nhỏ của đám cấp dưới, thấy Dương Nhiễn vẻ mặt khó chịu, hắn nhíu mày nói. Có việc gì? Dương Nhiễn lập tức gật đầu trầm giọng. Nhớ phụ, Hứa Thất An thắng thiên nhân chi tranh. Nói câu này ra, Dương Nhiễn như chút được gánh nặng. Không cần xấu hổ nhìn nghĩa phụ biểu diễn. Ngụy Uyên sửng sốt hiếm thấy, sửng sốt không có vẻ mặt, tiếp theo đó ngạc nhiên. Người nói cái gì? Sáng nay giờ mão Hứa Thất An cưỡng ép can thiệp thiên nhân chi tranh, một mình ước chiến hai vị đệ tử kiệt xuất đạo môn, ước định bọn họ muốn thiên nhân chi tranh đánh bại kim thân của hắn trước. Nam Cung Thiến Du biết Dương Nhẫn không thích nói chuyện thao thao bất tuyệt, tiếp nhận hắn mang quá trình chiến đấu nói cho Ngụy Uyên. Tuy là dùng thuật pháp nho ra mới thắng được Sở Nguyên Trần cùng Lý Triệu Trân, nhưng không thể phủ nhận, kim thân Hứa Thất An đã đạt đến mức cường đại không thua thân thể tứ giả võ phẩm. Khương Luật Trung cảm khái. Vài tên Kim La khác đồng bộ cảm khái. Trước hôm nay, bọn họ nghị luận Hứa Thất An còn mang theo tâm tính nhìn xuống. Nhưng sau hôm nay, Hứa Thất An trong lòng bọn họ địa vị từ ván bối có tiềm lực tấn thăng thành nhân vật có thể kém bọn họ một chút, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ đuổi kịp. Ngụy Uyên thật lâu không thể bình tĩnh, sau đó nhớ tới mình vừa phân tích một phen giải thích. Hờ, đây là điều ta không ngờ tới. Vài vị Kim La cười thầm, nhưng bọn họ từng được huấn luyện chuyên nghiệp sẽ không dễ dàng cười. Ngụy Uyên nhìn quét mọi người. Các ngươi lui xuống trước, bọn tọa đọc sách, cần yên tĩnh. Cùng lúc các Kim La xoay người, Ngụy Uyên nâng bút, xóa xóa vết viết trên tờ giấy. Sau đó Triệu Đại Viên đến, đưa cho mấy vị Kim La. Khó được nhìn thấy Ngụy Công mắc lỗi, trong lòng không hiểu tại sao cảm thấy thoải mái. Đạp cầu thang Khương Luật Trung cười ha hả. Đều trách Dương Nhiễn, đánh rắm cũng không nhịn, bị Ngụy Công phát hiện. Trương Khai Thái chỉ trích Dương Nhiễn. Nam Cung Tiến Nhu lộ ra chút nụ cười. Hắn cũng cảm thấy ngẫu nhiên để nghĩa phụ mắc lỗi là chuyện làm người ta thể xác tinh thần đều sung sướng. Các kim la đồng thời cười ra tiếng. Nhàm chán. Dương Nhiễn thản nhiên đánh giá. Khương Luật Trung, Dương Nhiễn đám kim la vừa xuống lầu, phía sau truyền tới tiếng Lại Viên hò hét. Các vị kim la chờ, Ngụy Công có giấy nhắn cho các ngươi. Đám kim la mờ mịt tiếp nhận, mở giấy nhắn ra đọc, ai cũng ngây ra như phỗng sững sờ tại chỗ. Ta tăng gác đêm thêm một tháng. Lý do, nửa đêm thường xuyên tự tiện rời khỏi nha môn. Nào có thường xuyên, ta chỉ chuẩn êm đi giáo phường ti, chỉ có một lần. Khương Luật Trung trợn mắt há mồm. Ta phạt 3 tháng lương, bởi vì giày vò chết một nữ phạm tử hình. Nam Cung Thái Nhu khóe miệng run rẩy. Ta phạt 2 tháng lương, lý do là Sở Nguyên Trần năm đó thua ta, bây giờ có chiến lực không thua ta. Ngụy Công cho rằng ta tu hành buông lỏng, nhưng ta là tứ phẩm đỉnh phong, không có cơ duyên, không có khả năng tấn thăng tam phẩm. Ta bị phạt 1 tháng lương. Người thế này tính là gì? Lý do của ta, ra ngoài bước chân trái trước. Ngụy Công cảm thấy ta không tôn kính với hắn. Sau đó các kim la đồng thời nhìn Dương Nhẫn, trong tay hắn giống tách không có tờ giấy. Thú vị! Dương Nhẫn thản nhiên đánh giá. Phong trà. Kim cương thần tông có thể so với thân thể tứ phẩm. Kim cương thần tông có thể so với thân thể tứ phẩm. Ngụy Uyên gõ đầu ngón tay lên mặt bàn đầm bầm. Hứa Thất An ơi, Hứa Thất An. Ngụy Uyên than nhẹ một tiếng, đứng dậy khoanh tay đi ra khỏi phòng trà nói. Chuẩn bị xe, bổn tọa muốn đi Ti Thiên Giám một chuyến. Hứa Phủ. Hứa Thất An khi tỉnh lại đã qua bữa trưa. Hắn mở mắt sau đó thấy đau đớn mãnh liệt ập đến đầy đại não, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Người tỉnh rồi. Tô Tô ngồi bên giường, tủm tỉm nhìn hắn. Hứa Thất An gật đầu, ôm trán ngồi dậy rên rỉ. Ta không ngủ bao lâu chứ? À, đầu đau như muốn nứt ra rồi. Nhưng pháp thuật nho ra, di chứng cũng tạm tạm. Tô Tô bật cười một tiếng. Người có biết mình lại từng chết một lần hay không? Ta từng chết một lần hay sao? Vì sao chuyện ta từng chết một lần, bản thân lại không biết? Hứa Thất An, chiều nữ quỷ đầu mờ đi ánh mắt. Chuẩn xác mà nói hồn phách đi thể. Trong 7 ngày, nếu không thể trở về thân, ngươi thực sự chết rồi. Tô Tô cào mũi nói. Là chủ nhân nhà ta tìm hồn phách của ngươi, lấy ơn báo oán, vĩ đại bao nhiêu. Ngươi lại nhìn xem, nàng coi ngươi là bạn, ngươi lại đâm nàng sau lưng. Phi, hạ lưu. Đầu ngón tay Hứa Thất An dùng sức hướng trên người Tô Tô chọc một phát, chỉ nghe phốc một tiếng, tầng giấy này đều bị đâm thủng. Tô Tô cả kinh biến sắc ôm ngực, nức nở chạy ra ngoài kêu lên. Chủ nhân Hứa Ninh Yến mang ngực của ta đâm thủng rồi, mau bù lại giúp ta. Vài phút sau Hứa Ninh Âm chạy vào đến bên giường, cầm chân gà trong tay đã từng cắn một phát đưa Hứa Thất An nói. Bát Tô, ăn chân gà. Muội lấy đâu ra chân gà? Hứa Thất An có chút ghét bỏ. Bên trên cũng dính đầy nước miếng của muội rồi. Muội giữ từ giữa chưa? Tiểu Đậu Đinh nhảy nhót lớn tiếng. Ăn xong chân gà đại ca sẽ khỏe lên. Sư phụ nói cho muội biết. Nói xong nó dựng lên hàng lông mày nhỏ giải thích. Nhưng muội quá thèm ăn rồi, liền lặng lẽ cắn một miếng. Đại ca coi như không biết. Được không? Thấy Hứa Thất An không nói lời nào, nàng lại lớn tiếng nói. Được không? Hứa Thất An lúc này mới tiếp nhận, há mồm bắt đầu gặm. Tiểu Đậu Đinh đứng bên giường, nhìn trông mong, nuốt nước bọt. Khi Lý Diệu Chân mang theo nữ quỷ phó tiến vào, lại thấy hai huynh muội bên giường, người một miếng ta một miếng gặm chân gà. Nàng ngẩn người, vẻ mặt lạnh lùng, tới hốt lên. Nàng rốt cục đã thay đạo bào, mặc một cái váy dài thân đối với màu hồng nhạt. Dài đùa cùng thắt vòng eo nhỏ, cổ tay áo hoa văn mây phức tạp, vốn nên là trang phục nữ tử nhà lành cực đẹp. Nhưng khí chất quá mức sắc bén phá hủy hình tượng của nàng. Hứa Thất An cho rằng nàng thích hợp mặc áo giáp nhẹ hoặc là quần áo rằn di, cảnh phục vân vân các loại đồng phục. Như thế mới có thể nổi bật khí chất sắc bén giỏi giang của nàng. Thiên Tông Thánh Nữ ngồi bên bàn tròn, mặt âm trầm lạnh như băng. Ta cần lý do. Cần lý do sao? Cần lý do sao? Trong đầu Hứa Thất An hiện lên đời thoại của Châu Tinh Trì, nhưng không dám nói ra. Sợ bị Lý Triệu Trần đánh chết. Kim Liên đạo trưởng cần hỗ trợ, trả thù lao là thanh đan. Ta không có lý do từ chối. Hứa Thất An nói. Người biết thiên nhân chi tranh không dễ ngăn cản, vì sao còn phải dính trong vũng nước đục? Thanh đan so với mạng quan trọng hơn. Lý Diệu Trân cả giận. Ngươi không hiểu, trên người ta có quá nhiều bí mật, thực lực là sự tự tin của ta. Hứa Thất An cười nói. Thiên Tông nếu bảo ngươi giết ta, ngươi giết không? Ta sẽ không. Lý Diệu Trân không vẽ vời cái lệnh sư phụ khó cái, nhưng rất nghiêm túc nói cho Hứa Thất An. Nếu ta trước sau không thắng được ngươi, trưởng bốn tông môi sẽ ra tay. Tin tưởng ta, bọn họ sẽ không chủ động giết ngươi, nhưng khi giết ngươi không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào cả. Đừng nói giết ngươi, nếu cần thiết, bọn họ diệt cả thành, cũng sẽ không nhíu mày. Đương nhiên, bọn họ khinh thường làm loại chuyện này. Ôi mẹ ơi, cảm giác thiên tông so với tà giáo còn đáng sợ hơn. Tà giáo ít nhất biết mình làm chuyện xấu hoặc có lý do làm chuyện xấu. Thiên tông thực sự là không có cảm tình. Hứa Thất An trầm ngâm. Người tương lai cũng sẽ biến thành như vậy sao? Lý Diệu Trân sừng sốt, từ trong đôi mắt nàng mỏi mệt thấy được một sự quan tâm. Quan tâm không mang theo, sẽ khác thành phần. Im lặng nhìn nhau vài giây, nàng gật đầu. Sẽ. Hứa Thất An cười khổ, đó thực sự là chuyện làm người ta bi thương. Sau đó là im lặng đến một khắc đồng hồ, hai người đều chưa mở miệng nói chuyện. Hứa Linh Âm nằm trong lòng bát tô, hết sức chuyên chú mút xương gà. Tổng môn bên kia ta sẽ giúp người khống chế. Đến thực bất đắc dĩ, kịp thời ngươi nhận thua là được. Thiên tông chúng ta chưa bao giờ ghi thù. Là không đáng nhớ sao? Hứa Thất An gật đầu. Được. Đợi Lý Diệu Trân đi rồi, Hứa Thất An xoa xoa cái đầu quả dưa của Hứa Đinh Âm nhẹ nhàng. Giúp đại ca mang Lệ Na gọi đến, ta có vài lời hỏi cô ấy. Vâng. Hứa Đinh Âm cong cái mông nhỏ, từ bên giường nhảy xuống, nắm xương gà, lắc lắc thân thể hơi béo chạy đi. Không bao lâu, cô nàng Nam Cương da ngăm đen chân nhẹ nhàng tiến vào, hoạt bát tươi tắn, mắt luôn tong cong, chưa nói đã cười trước. Tìm ta có chuyện gì? Khẩu âm Nam Cương đặc sệt. Lệ Na, ngươi ở ta nhà ta nhiều ngày rồi, có chỗ nào không hài lòng? Hứa Thất An tươi cười hòa ái. Lệ Na nghiêng đầu nghiêng nhí nói, không có. Nơi này đồ ăn ngon hơn Nam Cương, thức ăn chay cũng có thể nấu ngon như vậy, đường rộng như vậy, phòng lớn như vậy, giường cũng rất thoải mái. Nói thật Lệ Na không muốn về Nam Cương nữa. Chỉ cần người nhà này không đuổi nàng đi, nàng có thể ở đây nên đến thiên hoàng địa lão. Người hài lòng là tốt, người đại phụng chúng ta rất hiếu khách. Hứa Thất An nói tạm dừng vài giây, hắn nhìn Lệ Na. Có vấn đề luôn muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao biết được nhặt được bạc là ta? Nhưng biết những gì, ai nói cho ngươi? Nghi Hoàng vẫn vây khốn như cũ, hỏi ra miệng. Một giây sau Hứa Thất An liền hối hận. Không phải bản thân vấn đề có gì không ổn, mà phương thức hắn hỏi không ổn. Hắn tự khai. Số 5 Lệ Na không biết hắn là số 3. Hứa Thất An nói cho nàng mình là thành viên ngoại vi của thiên địa hội. Nhưng vừa rồi câu hỏi, không thể nghi ngờ, đã bại lộ thân phận. Ồ, đều trách Lý Diệu Trân. Khiến ta sinh ra một loại ảo giác, thân phận số 3 đã sáng tỏ. Cũng có liên quan tới ta bây giờ đầu óc trạng thái hỗn loạn, đau đớn, lý trí không đủ tỉnh táo. Hứa Thất An vỗ vẻ mặt hơi cứng nhắc, cẩn thận nhìn Lệ Na. Không được. Lệ Na quát to một tiếng, kích động vung cánh tay. Ta từng đáp ứng thiên cổ bà, không thể mang chuyện này nói ra, không thể nói cho người khác tin tức là từ chỗ bà ấy nghe được. Ồ, tin tức đến từ chỗ thiên cổ bà. Đợi chút. Nàng còn chưa phản ứng lại sơ hở trong lời nói của ta. Nhân tài. Hứa Thất An nhìn Lệ Na trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Đây là tự do của ngươi, quân tử không làm khó người ta. Hứa Thất An gật đầu, tư thái không tính là bắt buộc. Nhưng sau khi Lệ Na nhẹ nhàng thở ra, hắn thản nhiên. Chúng ta cộng lại một chút chi tiêu của ngươi trong Hứa phủ trong thời gian này. Trước nhìn bộ váy nhỏ đẹp đẽ trên người Lệ Na, muội ta làm cho ngươi hai bộ quần áo. Dùng tơ lụa là tốt nhất, nhự ban, tính 10 lượng bạc một bộ. Thêm chi phí nhân công, hai bộ là 30 lượng bạc. Phí cư trú 3 chỉ bạc một đêm, người ở nhà mấy ngày, tính toán lại đi, sau đó là ăn. Lệ Na cô nương, lượng cơm chính là người không cần ta lắm lời nhỉ. Nhiều ngày như vậy người tổng cộng ăn của ta 40 lượng bạc. Bây giờ, mời người trả chi tiêu, tổng cộng 120 lượng. Lệ Na ngây ra như phỗng, sững sờ nhìn hắn. Ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy có thể tính ra tổng số bạc. Trên đây đều là ta nói nhảm. Lừa dối loại người ngu xuẩn này, chẳng lẽ còn không phải tính toán tỉ mỉ.

Lệ Na phất tay rời khỏi phòng. Rau má đậu xanh, hai người các ngươi muốn ăn một hơi cho ta nghèo sao? Ta có thể mang hứa hẹn vừa rồi rút về không? Hứa Thất An mở mồm cãi, đau lòng khó có thể hít thở. Lệ Na vui vẻ chạy ra khỏi phòng, trong lòng nhớ thương thức ăn Quế Nguyệt Lâu. Rất nhanh, đã mang chuyện thất tín với người ta ném ra sau đầu. Về phần chân tướng Hứa Thất An là số 3, cách nghĩ của nàng là số 3 là ai cũng không sao cả, lại không quan hệ với nàng. Làm người ta vui vẻ là tốt rồi, vì sao phải nghĩ nhiều như vậy chứ? Đổi thành số 4 Sầu Nguyên Trần, bây giờ khẳng định là trong cơn bão đầu óc. Đi ngang qua Đông Xương Phòng, nghe thấy chủ mẫu Hứa Gia đang nhỏ giọng nói với con trai lớn. Linh Nguyệt à, con gần đây tối cô nghe thấy thanh âm kỳ quái không? Không có, nhưng mẹ luôn thấy ban đêm ở ngoài cửa sổ, liền có người đang khe nói nhỏ. Có đôi khi nóc nhà còn truyền tới tiếng đật mái ngói. Con nói trong nhà, có phải có ma quái hay không? Mẹ lại nói linh tinh rồi, người ta buổi tối sẽ bị dọa không ngủ được. Vậy con đêm nay đi tìm đại ca. Đại ca ở cửa phòng với con. Mẹ không phải nói bậy, con không biết. Linh Ngâm mỗi ngày ăn xong tối sẽ một mình đến trong sân một lúc. Hỏi nó đang làm gì, nó nói nhìn thấy rất nhiều quỷ, muốn chiên dầu để ăn, nhưng không bắt được bọn nó. Nghe nói mắt trẻ con có thể nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Mẹ, có phải tới tháng hay không? Nghi thần nghi quỷ. Trong nhà có cha, có đại ca cùng nhị ca. Quỷ nào dám đến nhà chúng ta quấy phá? Với lại, Thiên Tông Thánh Nữ ở nhà, ngài sợ cái gì? Có đạo lý. Đoạn lời này có lý, thầm thầm tin phục, sau đó nói. Linh Âm còn nói với mẹ, Tô Tô cô nương kia là quỷ. Linh Âm thực không lễ phép, sẽ mạo phạm khách nhân. Đúng, cho nên mẹ đã đánh mông nó một trận. Lệ Na nghĩ nghĩ, quyết định sẽ không nói cho hai mẹ con chân tướng, đỡ cho các nàng sợ hãi. Nàng ở phủ dạo qua một vòng, tìm được đồ nhi nấp trong vườn hoa, mút xương chân gà. Người trốn ở chỗ này làm gì? Lệ Na chống hông tức giận nói, lại muốn lười biếng. Hứa Đinh Âm nhìn nàng một cái yên lặng mang xương chân gà bỏ, sau đó ôm bụng ngã xuống đất. Người làm gì? Lệ Na chớp mắt. Con ăn cái chân gà lai địch không rõ, bây giờ trúng độc rồi. Không thể đứng trung bình tấn. Hứa Linh Âm lớn tiếng tuyên bố. Nói bậy, cái xương chân gà này là ngươi giấu đúc bữa trưa. Lệ Na cơ trí vạch trần nó. Hứa Linh Âm chấn động, không ngờ mưu kế của mình bị sư phụ nhìn thấu rõ ràng. Không hổ là sư phụ, quả thực thông minh hơn mình. Vì thế chợt này sáng kiến, bừng tỉnh đại ngộ nói. Chân gà đại ca ăn thừa, bên trên có nước miếng của hắn, nước miếng đại ca có độc, cho nên con không thể đứng trung bình tấn. Nước miếng đại ca ngươi không có độc. Lệ Na vạch trần nó. Ngài chưa ăn nước miếng đại ca làm sao biết được không có độc? Hứa Linh Âm không phục. Lệ Na sửng sốt, không biết nên phản bác như thế nào, vì thế mang Hứa Linh Âm đánh một trận. Sư phụ đánh đồ đệ kinh thiên địa nghĩa. Đồ đệ này có chút thông minh, không ngờ không đánh, qua vài năm nữa mình liền không khống chế được. Trong phòng, Hứa Thất An cố nén đau đầu, ngồi cạnh bàn sách, ở trên giấy tuyển thành viết 4 chữ, 20 năm trước. Hắn vốn không muốn ở dưới tình huống trạng thái cực kém làm phân tích suy luận, bởi vì điều này sẽ tạo thành quá nhiều sai sót. Nhưng tình tiết liên quan tới bí mật lớn trên người mình, Hứa Thất An một khắc cũng không muốn. Day day mi tâm hít một hơi sâu viết xuống câu thứ hai, hai tên trộm vặt. Lại trầm ngâm mấy giây, viết xuống câu thứ ba, chỉ có một tên. Một điểm này, không cần hoài nghi, Thiên Cổ bà không có khả năng phán đoán sai lầm. Thân là thủ lĩnh đương nhiệm Thiên Cổ Bộ, vị bà này sẽ không xuất hiện sai lầm trên loại chuyện này. Hai vị trộm vặt năm đó đã có một người nhã xuống, cuối cùng hắn trên giấy tuyển thành viết xuống, cổ thần, tận thế. Đứng dậy đi đến trên bàn tròn, rót chén nước lạnh, chậm rãi uống đi. Sau khi uống xong hắn quay về bàn sách, ở phía sau hai chữ 20 năm trước, viết thêm 5 chữ. Chiến dịch Sơn Hải Quan. Trên truyền quan từ Vân Châu trở lại Kinh Thành, ta đã thức tỉnh, mơ thấy cảnh tượng chiến dịch Sơn Hải Quan, từng nhìn thấy Ngụy Uyên lúc trẻ tuổi. Điểm ấy rất không khoa học, bởi vì 20 năm trước ta mới sinh ra, không có khả năng trải qua chiến dịch Sơn Hải Quan, cũng liền không có khả năng có đoạn ký ức tương quan. Ánh mắt Hứa Thất An hơi lóe lên, sau khi ở phía sau hai tên trộm vặt viết xuống hai chữ khí vận. Thiên Cổ bà một mực khẳng định ta chính là người nhặt được bạc, cũng cho rằng ta liên quan với hai tên trộm vặt năm đó, mà bí mật lớn nhất trên người của ta là cái gì? Là khí vận. Cho nên hai tên trộm vật năm đó trộm đi là khí vận đại phụng. Trong cổ mộ, thần tu hòa thượng từng nói khí vận trên người ta từng bị luyện hóa. Hứa Thất An chấm mực phía sau còn viết chỉ một tên, viết xuống Thuật sĩ Vân Châu. Sở dĩ mang dấu chấm hỏi vì không xác định. Viện trưởng Triệu Thủ từng nói ba thế lực tương quan cùng khí vận, phân biệt Nho Gia, Thuật sĩ, Vương Triều. Đầu tiên bài trừ Vương Triều, ta đại khái không phải người trong hoàng thất. Tiếp theo bài trừ Nho Gia, chỗ mạnh nhất của hệ thống Nho Gia là ngôn xuất pháp tùy, không phải sử dụng khí vận. Chỉ có thuật sĩ, chuyên gia chơi khí vận, ta hoài nghi thuật sĩ nhất phẩm cùng nhị phẩm chính là chức nghiệp tương quan khí vận. Như vậy, ai trộm khí vận đại phụng cũng mang nó luyện hóa, giấu trong cơ thể mình. Hứa Thất An trước kia cảm thấy là giám chính, bởi vì chính mình bị giám chính an bài rõ ràng minh bạch, nhưng giờ hắn đã sinh hoài nghi. Giám chính sẽ là trộm vật, đường đường giám chính đại phụng. Toàn bộ vương triều không ai biết chơi khí vận hơn lão. Lão cẩn thận đánh cắp khí vận đại phụng, cần hợp mưu với người của Nam Cương Thiên Cổ Bộ. Vậy cũng quá khinh thường vị nhất phẩm thuật sĩ này rồi. So với giám chính, ta càng hoài nghi thuật sĩ từng xuất hiện ở Vân Châu. Vì thuật sĩ thần bí ít nhất là tam phẩm kia, hắn hợp mưu cùng lãnh tụ tiền nhiệm Thiên Cổ Bộ đánh cắp khí vận đại phụng. Chính bởi vì hai người hợp mưu cho nên tạm thời giấu được giám chính. 20 năm trước trộm đi khí vận, mà việc lớn xảy ra 20 năm trước, có chiến dịch Sơn Hải Quan, chiến dịch cỡ lớn tác động các thế lực Cửu Châu. Binh lực dựa vào nhiều tới 100 vạn này. Ta ở trong mơ hồ nhìn thấy chiến dịch Sơn Hải Quan cũng có thể làm ra bằng chứng. Ta tuy chưa tham dự trận chiến này, nhưng rất có thể không phải ký ức của ta, mà là khí vận sống lại mang đến hình ảnh. Nói vậy, năm đó chiến dịch Sơn Hải Quan không đơn giản. Tra một chút dây dẫn nổ là cái gì? Nói không chừng, có thể phát hiện càng nhiều manh mối hơn. Vì sao khí vận sẽ đặt trên người ta? Ta chỉ được hứa ra đại lang rất bình thường, không có đạo lý mang khí vận tặng cho ta. Thứ quan trọng như vậy đưa cho ta, 20 năm qua vô thành vô tức, liền tặng miễn phí cho ta. Đột nhiên, thân thể Hứa Thất An run lên, con ngươi kịch liệt co rút. Hắn đứng ngây ra như bức tượng thật lâu, cánh tay hơi phát run trên giấy tuyển thành, viết xuống 3 chữ. Thuế ngân, án bạc thuế. Hứa Thất An sắc mặt cứng đờ, trong lòng như nhấc lên sóng thần, mang theo đến chấn động thật lớn. Giờ khắc này đại náo hắn như nối điện rồi, vô số pheromone sôi trào, đủ loại lóe lên, rất nhiều chi tiết trước kia chưa để ý, và lúc này quay cuồng không thôi trồi lên mặt nước. Trước kia ta cũng không cảm thấy sau lưng án bạc thuế có thuật sĩ tham dự là điểm đáng ngờ hoài nghi. Thì ra án thuế bạc hướng là đến ta. Hứa Thất An có một loại cảm giác da đầu phát tê, nhìn một lần tình cảnh hứa ra trong án thuế bạc. Hứa Bình Chí bảo vệ bạc thất lợi, mất đi tận 15 vạn lượng bạc. Ý chỉ của nguyên cảnh đấy là Hứa Bình Chí chém đầu thị chúng. Đàn ông, ba tộc, lưu đày biên thủy, nữ quyến xung vào giáo phường ti. Nói cách khác, nếu không có hắn xuyên không có hắn ngăn cơn sóng dữ, phá án thuế bạc, kết cục Hứa Thất An là lưu đày. Lưu đày biên thủy, sau đó thu hồi khí vận trong cơ thể ta. Trước kia ta luôn cho rằng khí vận theo phẩm cấp của tăng lên mà sống lại. Cửu phẩm nhặt 1 chỉ, bát phẩm nhặt 3 chỉ, thất phẩm nhặt 5 chỉ. Bây giờ ngẫm lại căn bản không phải câu chuyện như vậy. Ta sau khi ra tù, liền bắt đầu nhặt được bạc. Mà khi đó ta vẫn như cũ là luyện tinh cảnh. Nhưng vì sao nguyên chủ Hứa Thất An chưa nhặt được bạc? Sự thật là khí vận giấu trong cơ thể ta ở đoạn thời gian đó bắt đầu sống lại. Cho nên độc thủ sông Hàn chế tạo án thuế bạc muốn đưa ta mang ra khỏi kinh thành. Nơi này có một cái không logic. Muốn đưa ra khỏi kinh thành, căn bản không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp bắt ta không phải xong rồi. Giám chính tọa trấn kinh thành, độc thủ phía sau màn không dám vào kinh, bởi vì mọi thuật pháp che chắn ký tức đối với nhất phẩm thuật sĩ mà nói đều không có hiệu quả. Nhưng bắt đi một tên quái thủ huyện Trần Nhạc căn bản không cần bóp phía sau màn tự ra tay, phải đấy mấy thằng nhãi là có thể mang đi. Trừ khi ta vô cớ mất tích sẽ mang đến một kết cục nào đó không thể khống chế, cho nên không thể không thông qua án bạc hợp lý đưa ta rời kinh. Nhưng ta là một quái thủ rất bình thường, mất tích thì mất tích. Ai sẽ để ý? Vẫn là vấn đề kia. Vì sao khí vận sẽ trên người ta? Đầu óc Hứa Thất An chợt lóe sáng, nghĩ tới Lệ Na nói. Thiên cổ bà biết ta ở kinh thành, bị huyện ra chấn động cùng khó hiểu thật lớn. Ta biết nguyên nhân khí vận vì sao trên người ta rồi. Hai ghen trộm vật, trộm đi khí vận. lại mang nó vụng trộm giấu trên thân một đứa bé mới sinh ở kinh thành. Dựa theo tư duy của người bình thường, mất trộm đồ khẳng định là bị mang đi. Sao có khả năng để trong nhà? Cái này tạo thành bóng đen dưới đèn. Hai tên trộm vặt là dựa vào chiêu này giấu được giám chính nhất phẩm thuật sĩ. Hứa Thất An say mi tâm ở trên giấy tuyển thành làm tổng kết. Khí vận vì sao giấu trên người ta? Có thể là trùng hợp, có thể có mục đích khác, còn nghi vấn. Khí vận của ta sau khi sống lại, giám chính chú ý tới ta, vì thế bắt đầu bố cục, coi ta như là quân cờ quan trọng. Vụ án Vân Châu xuất hiện thuật sĩ 89 phần 10 có liên quan với độc thủ phía sau màn. Viết đến nơi đây, Hứa Thất An đột nhiên sửng sốt, trong đầu hiện lên một nghi hoặc. Trong vụ án Vân Châu, ta đã rời khỏi kinh thành, thoát ly phạm vi tầm mắt của giám chính. Vì sao thuật sĩ thần bí chưa bắt ta? Đây lại là một lỗ hổng logic. Hắn ấn cái đầu phát đau, tính không tiếp tục tự hỏi. Chờ nguyên thần hoàn toàn khôi phục, cẩn thận châm trước, một lần nữa suy diễn. Hứa Thất An mang sức chú ý chuyển rời đến cổ thần sống lại, tận thế, mấy chữ này. Tiên tri của thiên cổ bộ suy diễn ra cổ thần cuối cùng sẽ sống lại, mang đến thế giới biến thành thế giới chỉ có cổ. Không có đạo lý, cổ thần tuy là tồn tại vượt qua phẩm cấp, nhưng nó lại không phải vô địch. Phương Tây có Phật Đà, Đông Bắc có Vu Thần, cùng một vị đạo tôn không rõ tung tích, cùng Nho Gia, Nho Thánh tự xưng đã mất đi. Hai vị sau không đề cập, chỉ bằng Phật Đà cùng Vu Thần một mình đánh cổ thần, không nói chơi nhỉ. Nhưng những lời tiên đoán thiên cổ bộ không giả, cái này nói rõ trong đó có biển ta không biết. Cổ thần là ma thần duy nhất may mắn còn sót lại của thời đại viễn cổ. Ta đột nhiên phát hiện một điểm chú ý, thời đại viễn cổ, thần ma vượt qua phẩm cấp khẳng định không chỉ có một vị cổ thần. Nhưng vì sao cuối cùng may mắn còn sót lại chỉ có cổ thần? Cái này có thể chính là nguyên nhân. Cổ thần sẽ mang đến tận thế, cho nên vì tiền nhiệm thủ lĩnh kia của thiên cổ bộ, vì để cổ thần tiếp tục ngủ say lựa chọn đánh cắp khí vận, trấn áp cổ thần. Hứa Thất An đột nhiên trợn mắt, bên tai giống như có sét nổ vang, một chi tiết đã quên đi đột nhiên lóe lên trong đầu. Số năm Lệ Na từng ở mảnh vỡ địa thư thảo luận, cổ tộc trong hành động thăm dò cực uyên phát hiện được tượng thánh nhân Nho Gia. Bức tượng Nho Gia nghi là trấn áp cổ thần. Hệ thống Nho Gia tương quan với khí vận, thủ lĩnh kia của thiên cổ bộ tộc chính là từ trong bức tượng đó ở cực uyên hấp thu linh cảm. Bởi vậy, mưu đồ khí vận đại phụng. Cái này, thì ra có chuyện như vậy. Hứa Thất An phun ra một hơi thật dài, cảm thấy chính mình suy luận bộ phận chân tướng năm đó. Thủ lĩnh tiền nhiệm thiên cổ bộ lạc vì trấn áp cổ thần. Đoàn đội thuật sĩ thần bí lại vì cái gì? Không nghĩ nữa, sọ não đau. Quả nhiên, làm thiểu năng mới là vui vẻ nhất. Hứa Thất An tự diễu. Dưới trạng thái nguyên thần đau đớn, ngược lại không đủ yên. Hứa Thất An tính đi nha môn đả canh nhân một chuyến, tra một chút sợi dây dẫn nổ diễn dịch Sơn Hải quan, cùng với hồ sơ của tiền hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình. Chu Hiển Bình một tay chủ đạo án thuế bạc, hắn cũng là thuật sĩ lai lịch không rõ, có liên quan. Ra khỏi phòng, hắn thấy trong tay Lý Diệu Chân cầm một bát sứ, một tay khác cầm giấy tuyển thành, thiên tông thanh nữ hừ lạnh. Người chọc ngực Tô Tô làm chi, may mắn cô ấy chỉ là người giấy, nếu cô ấy là nhà lành đúng tiêu chuẩn. Vậy thì ta sẽ phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Không, ta sẽ chặt móng vuốt của ngươi. Móng vuốt của ta cũng không mạnh như thần thủ hòa thượng. Chặt rồi không nối được. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng, đột nhiên cả người hóa đá. Thần thủ hòa thượng. Ta có thể ở Vân Châu an toàn quay về là vì trong cơ thể ta có thần thủ hòa thượng. Điều này làm độc thủ sau màn sinh ra kiêng kỵ, không dám trực tiếp động thủ, sợ đưa tới thần thủ hòa thượng cắn trả. Đúng. Độc thủ sau màn này, lúc ở Vân Châu, khẳng định đã từng ở gần quan sát ta, phát hiện thần thù hòa thượng tồn tại trên cơ thể ta. Giám chính, hắn đã sớm an bài sẵn rồi. Ở sau khi nhìn thấu ta mang khí vận, lão bắt đầu mưu mô bố cục, cho nên lão đối với mưu đồ của Dương Nhật Vạn Yêu Quốc coi như không thấy, bởi vì biết thần thù hòa thượng chắc chắn ký sinh trong cơ thể ta. Ta đây cũng là bảo tiêu lão chọn cho ta. Thông qua thần thù hòa thượng mang khí vận củng cố chặt chẽ trong cơ thể ta, không cho độc thủ phía sau màn thu hồi đi. Giám chính quá đáng sợ rồi. Hứa Thất An dùng mình. Hắn thực sự kiến thức cái gì gọi là bố cục của trí giả, rắn bò qua bụi, còn để lại manh mối. Tới sảnh trước, thấy một thân váy vàng ngồi trong đại sảnh, là tiểu mỹ nhân Trử Thái Vi mặt trứng ngượng mắt to. Trên bàn tròn bày mấy loại bánh ngọt, điểm tâm, cùng với thịt dê để ăn. Đại khái là lượng đủ 5-6 tráng hán ăn no nê. Lúc này ngồi bên cạnh bàn đối phó chúng nó là ba nữ nhân bề ngoài nhìn như mềm mại. Thực ra lượng ăn là khác hẳn với người thường. Trừ Thái Vi, Lệ Na, Hứa Linh Âm. Thái Vi cô nương đã lâu không gặp. Hứa Thất An chào hỏi cô nương này cũng bao nhiêu trường chưa xuất hiện rồi. Từ khi công ngũ sư tỷ của ngươi, ta cũng muốn chia tay với mười. Ba cái đầu đồng thời nhìn qua, trong mắt cất giấu bản năng bảo vệ thức ăn động vật khác ở trong gen. Ta thường đến Hứa phủ mà, chỉ là ngươi ban ngày ở nhà môn trực không thấy ta. Trừ Thái Mi phòng má, ăn đồ ăn, mơ hồ không rõ đáp. Về phần sau hoàng hôn, nàng là một cô nương chờ lấy chồng, khẳng định không thể ở lại trong phủ người khác. Lệ La tiếp theo nói, ta cùng Thái Vi cô nương rất hợp ý. Hứa Linh Âm lớn tiếng, muội cũng vậy, muội cũng vậy. Hợp ý là hợp chỉ số thông minh ở trục hoàng hay là ở phương diện thuộc tính ăn sành. Hứa Thất An oán thầm, thấy ba cái giống như là thế đối với mình, may mà chưa vào trong sảnh đòi ăn. Thật là, ta bữa trưa chỉ ăn một cái chân gà, còn phần Linh Âm ăn một nửa. Hắn rời khỏi Hứa phủ, cưỡi con ngựa cái nhỏ yêu quý, chạy tới nhà môn. Con ngựa cái nhỏ càng thêm thần tuấn, mỗi ngày ăn thức ăn gia súc, ngon, cấp bậc chiến mã, nghỉ ngơi dưỡng sức, màu lông đẹp đẽ, đường cong ưu tú. Đến nha môn đả canh nhân về, nhất đao đường, trước một chuyến dặn dò các đồng la, dưới trướng đi tuần phố đừng lười biếng. Các đồng la cấp giấy cảm khái, đồng nhi, ngươi ngồi trực 3 ngày, thì 2 ngày phơi đuối, cũng không gặp Dương Kim La trách tội, đổi thành chúng ta như vậy sớm đã bị cách chức. Hứa Thất An cau mày, bớt nói nhảm, làm việc đi. Các đồng la đều không sợ hãi hắn chút nào, nói thêm trêu chọc. Một gã đồng la khoảng 17 tuổi rụt rè, đồng nhi, ta nghe người là khách quen của giáo phường ti, ta muốn đêm nay mời ngài đi giáo phường ti. Đồng la khác cười, đồng nhi, tiểu tử này muốn mời ngài dẫn đường đó, hắn vẫn là gà mờ, cuối năm trước vừa đột phá luyện khí cảnh nhập chức nha môn. Nghe đến đó Hứa Thất An có chút hổ thẹn, hắn cũng chưa chú ý gì tới đồng la dưới trướng mình. Được rồi, sau khi tan ca mang bọn ngươi đi, bản quan mời khách, chút bổng lộc đó của ngươi, nào có tư cách đi giáo phường ti tiêu phí, đi theo đồng nhi ta, chơi miễn phí cả đời. Hứa Thất An vỗ bả vai hắn. Các đồng la hoan hô, cảm giác theo đúng người rồi, trong nha môn không có một vị kim la ngân la nào có thể diện như đồng nhi của bọn họ. Hứa Thất An thì có chút cảm khái, ở thời đại không được tự trọng tự do yêu đương, hoặc là trong nhà sớm định ra hôn ước, hoặc là chỉ có thể đi giáo phường ti hoặc lầu xanh tiêu phí. Không khỏi nhớ tới kiếp trước, học trường cảnh sát, quen biết một người anh em, giọt máu đầu của hắn cũng cho nữ nhân kiểu này. Theo người anh em kia nói, năm đó hắn vẫn là thiếu niên nhiệt huyết, mang theo hành lý trường học báo danh. Khi đó vừa lúc là giữa trưa, bụng đói kêu vang, ra nhà ga, một người phụ nữ tới trước mặt nói, ăn đồ ăn nhanh không? Ngày đó cuộc đời hắn bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, hắn đã trưởng thành. Kho hồ sơ cấp đinh không có hồ sơ của tiền hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình. Hứa Thất An trong hồ sơ chữ ất tìm được hồ sơ tương quan. Theo lý thuyết thì tên hộ bộ thị lang tham ô rất đài cấp bậc, hồ sơ không nên cao như vậy. Hồ sơ cấp ất chỉ có Kim La mới có quyền hạn tìm đọc. Chỉ là địa vị Hứa Thất An thực sự quá đặc thù, trừ kho hồ sơ cấp giáp cần thư tay Ngụy Uyên, tư liệu kho hồ sơ cấp ất hoàn toàn có thể đối với hắn mở ra. Xem xong hồ sơ Chu Hiển Bình, Hứa Thất An rốt cuộc vì sao hồ sơ là cấp ất. Căn cứ nha môn điều tra, tiền hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình 20 năm qua tham ô bạc tráng đạt hơn 200 vạn, nhưng khi xét nhà, bạc lục soát ra chỉ có mấy ngàn được, nhiều bạc như vậy chạy đi đâu. Cho dù trong 20 năm tận tình ăn chơi, ở thời đại hàng giá này, còn mẹ nó cũng không tiêu hết 200 vạn lượng. Hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình chết ở trên đường lưu đày, 8 phần là bị diệt khẩu. Hứa Thất An xem hồ sơ thật lâu không nói lên lời. Độc thủ phía sau màn đối với triều đình có ăn mòn nhất định, Chu Thị Lang là người của hắn, điểm ấy không cần hoài nghi, trừ Chu Thị Lang còn có gián điệp khác hay không, nếu có sẽ là ai. Khép lại hồ sơ, tinh thần một lần nữa bị áp lực, hắn mệt mỏi day day thái dương, cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Không thể được trăng hay chơi tiếp, Câu đàn nhà khúc làm ta nghe đến mức phế đi rồi. Thì ra, luôn là giám chính giúp ta ngăn cản mạch nước ngầm mãnh liệt. Tình cảnh chân thật của ta rất không ổn. Mặc kệ đối phương là ai, hắn khẳng định sẽ thu hồi khí vận trong cơ thể ta. Ta không thể ngồi chờ chết. Trong cơ thể ta có một luồng khí vận ngọc tỷ. Đây là của đạo nhân của Nhân Tông trong mộ. Hắn sẽ ngồi xem thuật sĩ thần bí cướp đi khí vận của mình sao? Nhưng không thể mang hy vọng gửi gắm trên người một gã nhân loại viễn cổ không rõ sống chết. Trương đặt ra một cái mục tiêu nho nhỏ đi. Trong vòng 2 năm, mang tước vị tăng lên ít nhất một cấp bậc, cũng nắm giữ quyền lực lớn hơn. Đại Phụng tuy quốc được suy yếu, nhưng nhân tài đông đúc. Có giám chính, Ngụy Uyên, có lão tiền bạc Văn Thần, có mấy trăm vạn quân đội. Đây là thứ ta có thể dựa vào. Mục tiêu thứ hai, trước lúc cuối năm phải tấn thăng tứ phẩm. Thực lực mới là chỗ dựa lớn nhất của ta. Có thực lực, ta mới có thể từ quân tờ biến thành kỳ thủ. Hứa Thật An phun ra một hơi, gọi lại viên. Mang toàn bộ hồ sơ chiến dịch Sơn Hải Quan đều mang đến cho ta. Lại viên đưa tới một chồng tư liệu thật dày. Hứa Thật An đọc nhanh như gió, dùng nửa canh giờ mới đọc xong. Trong hồ sơ ghi lại dây dẫn nổ chiến dịch Sơn Hải Quan là man tộc phía Nam cùng man tộc phương Bắc mưu đồ bí mật, ý đồ ăn mòn đại bản đồ Đại Phụng. Đại Phụng thấy tình thế không ổn, vội vàng là gọi lão đại phương Tây, cùng nhau liên thủ xử lý man tộc Nam Bắc. Nhưng Hứa Thật An biết sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì ở trong chiến dịch Sơn Hải Quan có bóng dáng yêu tộc cùng Vũ Thần Giáo. Đây là một hồi hỗn chiến thổi quét toàn bộ thế lực của Cửu Châu. Đối thủ phân biệt là man tộc phương Bắc, Nam, yêu tộc phương Bắc, Nghiệt Dư Vạn Yêu Quốc, Vũ Thần Giáo, Đại Phụng và Tây Phật 2-5 lấy được thắng lợi. Cái này tương đương với một trận chiến phiên bản Cửu Châu. Chiến tranh quy mô khổng lồ như thế tuyệt đối không phải là không có lý do. À, giống như một trận chiến kiếp trước của ta là u cạc cạc bắt đầu đánh. Cái này không phải trọng điểm. Hứa Thất An tự nói nhảm. Ta giảm trí tuệ rồi, loại chuyện này ta trực tiếp tìm ba đã xong rồi. Sao cứ phải một mừng ở đây, rúc vào rừng châu. Hứa Thất An vất vả suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng từ bỏ tự hỏi, rời khỏi kho hồ sơ, đi tới Hạo Khí Lâu. Đáy Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An ngửa đầu nhìn ngôi lầu cao này. Mái cong cong, tầng tầng lớp lớp tựa như bảo tháp. Bắt đầu từ đầu 2, mỗi tầng đều có hành lang có thể nhìn xa. Lúc này đang là cảnh xuân, tầng 7 nhìn xa, cảnh sắc như tranh. Hắn chưa lập tức lên đầu, ngẩn ra xuất thần hồi lâu, đè mũ lông tròn xuống, chưa có vẻ mặt gì nhìn thủ vệ trầm giọng nói. Thông truyền đi. Đợi sau khi thủ vệ xuống lầu trả lời, Hứa Thất An bước chân cực nhanh lên đầu. Lại viên ven đường hữu nhân gặp đều khom mình hành lễ, hắn chỉ gật đầu ừ một tiếng. Tiến vào phòng trà, đạp chiếu mềm do thân cỏ rau dệt thành. Hứa Thất An tới bàn trà ngồi xếp bằng, trước mặt sớm có một chén trà nóng, cùng Ngụy Uyên sắc mặt bình tĩnh đọc sách. Ngụy công, tí trước có việc bẩm báo. Nói, tí trước nhúng tay thiên nhân chi tranh là có nguyên nhân. Lập tức mang Kim Liên đạo trưởng nhắc nhở cùng thù lao thanh đan nói cho Ngụy Uyên. Ngụy Uyên chậm rãi gật đầu, sắc mặt hơi ôn hòa đi. Đoán được. Hứa Thất An lập tức bày ra tư thái chăm chú lắng nghe. Tỷ chức lỗ mãng như thế nhất định sẽ làm người trung nghĩa trong triều ghi hận. Hắn là tìm Ngụy Uyên hỏi qua chiến dịch Sơn Hải Quan lịch sử này, nhưng liền tỏ ra là mang thượng cấp, coi là công cụ trên người, không phải là một việc cấp dưới thông minh nên làm. Đổi một cách trình tự, lần này đến Hảo Khí Lâu Hứa Thất An là đến bẩm báo sự tình, hỏi chỉ là nhân tiện. Không đến mức. Ngụy Uyên lắc đầu, người tuy kéo dài thiên nhân chi tranh, nhưng cũng chưa ngăn trở nó. Nhưng ngươi muốn lấy Lạc Ngọc hành chết, nhiều lắm là cảm thấy tức giận đối với ngươi. Vậy Ngụy công, ngươi sẽ tức giận ta không? Hứa Thất An bộ dáng nhợ nhàng thẻ ra nói tiếp. Không được lợi, dược lực của Kim Thanh Đan, Kim Cương Thần Tông của Tý Chức là tiểu thành. Ngụy Uyên đối với điều này không bất ngờ, đơn giản ừ một tiếng. Hứa Thất An chờ đợi một chút, thấy hắn chưa mở miệng liền nói ngay. Tý Chức muốn biết ngũ phẩm hóa kình tu hành thế nào. Ngụy Uyên buông sách xuống, nâng chén trà lên nấp một ngụm nhỏ, ngồi ngay ngắn nhìn Hứa Thất An. Đầu tiên ngươi phải biết cái gì là hóa kình. Hướng bên trái đánh một quyền. Hứa Thất An không hiểu ý đồ của hắn, theo sự phân phó nắm tay hướng bên trái đánh ra. Ngụy Uyên cầm quyển sách lên, vỗ bờ vai cùng bắp tay của hắn cười. Nơi này có run rõ ràng. Cái này, đây là điều ắt không thể thiếu. Hứa Thất An trả lời. Ngươi một người cổ đại, ta sẽ không nói với ngươi cái gì lực tác dụng lẫn nhau, những tri thức cao cấp như vậy. Lúc đấm ra, mặc kệ có đánh trúng mục tiêu hay không, cánh tay đều có lực lượng đi qua. Cái này tự nhiên vậy sẽ mang đến bả vai cùng da thịt run run. Nếu có thể đánh trúng vật thể, cánh tay còn có thể thừa nhận lực phản tác dụng. Hóa kình không có rung động, võ giả cảnh giới này có thể nắm giữ hoàn mỹ lực lượng của mình, không lãng phí chút nào. Ngụy Uyên một lần nữa cầm lấy quyển sách bình tĩnh. Các hệ thống lớn vì sao sợ hãi với võ phu ám sát? Bọn họ sợ là võ phu ngũ phẩm trở lên, sợ võ phu hóa kình. Hiểu chưa? Võ phu hóa kình có thể mang bất cứ hệ thống nào quét phẳng đi trong một đợt, nhưng những cái này không phù hợp với định lý cơ học. Đợi chút, ta nhớ rồi. Lúc trước Dương Nhẫn cùng Khương Luật Trung vì tranh đoạt ta làm lan ra họa thủy này, từng ở võ đài của nha môn đánh một trận. Hứa Thất An nhớ tới trận chiến đấu đó, hai vị kim la chiến đấu hoàn toàn không bật về phía sau, không có lực phản tác dụng, trái với định lý cơ học nghiêm trọng. Hắn lúc ấy còn chật chật lấy làm kỳ, âm thầm đoán là hệ thống võ phu cấp mấy mang đến thần dị. Bây giờ đã hiểu là ngũ phẩm hóa kình. Người đã tới cảnh giới này liền nói với ngươi một ít tri thức của hệ thống võ phu. Ngụy Uyên vừa đọc sách vừa nói, trước ngũ phẩm, tác dụng của thiên phú chỉ chiếm 3 phần, cố gắng chiếm 3 phần, tài nguyên chiếm 4 phần. Sau ngũ phẩm thiên phú chiếm 6 phần, cố gắng 2 phần, tài nguyên 2 phần. Vì sao? Hứa Thất An nghi hoặc. Muốn nắm giữ mỗi một phần lực lượng của mình, cái này phải dựa vào ngộ tính của võ giả, ngoại vật không thể tác dụng. Ở nha môn đà canh nhân chỉ có một viên thiên hành mạch luận có thể tạo ra tác dụng loại suy đối với người, nhưng có thể tu thành hóa kình hay không vẫn phải xem cá nhân. Trước ngũ phẩm chỉ cần có công pháp tài nguyên, thiên phú chỉ cần không phải quá kém đều có thể đạt tới. Lục phẩm nhiều như lông châu. Đến ngũ phẩm, số lượng bắt đầu giảm bớt. Đến tam phẩm, triều đình đại phùng chỉ có mỗi vị trấn Bắc Vương. Ngụy Uyên nói. Triều đình đại phùng chỉ có mỗi trấn Bắc Vương. Hứa Thất An sâu sắc bắt giữ được ý nghĩa lời Ngụy Uyên. Trên giang hồ còn có tam phẩm. Nước sâu thì lắm rùa, đừng khinh thường anh hùng thảo máng. Ngụy Uyên cười. Nhưng số lượng cũng là vô cùng hiếm có, đều là tương đối giữ quy củ. Thái độ của triều đình đối với bọn họ là trấn an, cho phép bọn họ trở thành hào hùng một phương. Nếu có cơ hội, ngươi có thể đến kiếm trồng một chuyến, nơi võ đạo hưng thịnh nhất đại phụng. Khó trách Ngụy Uyên luôn muốn ta hành tàu giang hồ. Giang hồ tựa như rất thú vị nha. Hứa Thất An kiềm chế ý niệm thuận miệng hỏi. Ngụy công, tí trước gần đây đọc sử sách. Vừa dứt lời, Ngụy Uyên tựa cười mà không cười, giọng điệu trào phúng ngắt lời. Người còn có thể đọc sách sử? Ta cảm giác được khinh bỉ đến từ hốc má. Hứa Thất An cố gắng nặn ra nụ cười. Tí trước ngẫu nhiên vẫn sẽ đọc sách, dù sao cũng coi như nửa người đọc sách. Nhớ năm đó hắn cũng là hảo hán 9 năm học giáo dục bắt buộc giết cha, chỉ là tuổi càng lớn càng không hứng thú đối với sách vở. Thấy Ngụy Uyên tuy chưa phản bác, Hứa Thất An vào thẳng đề tài chính hiếu kỳ. Tỳ trước phát hiện, trừ Phật Môn cùng Vạn Yêu Quốc, 60 năm trừ yêu, chiến dịch Sơn Hải Quan là chiến tranh cỡ đơn hiếm thấy của Cửu Châu từ trước tới nay. Trận chiến tranh này vì sao dựng lên, trên sách sử nói không ít. Tỳ trước nghĩ, Ngụy công, ngài là chỉ huy ngũ quân lúc trước. Đối với điều này hẳn rõ ràng. Ngụy Uyên trầm ngâm thật lâu, giống như đang nhớ lại, ánh mắt lộ ra tang thương từ từ nói. Năm nguyên cảnh thứ 13, man tộc phía Nam, dưới cổ tộc dẫn dắt, bỗng nhiên tiến công biên quân phía Nam Đại Phụng. Công thành đoạt đất, tàn sát mấy trăm dặm. Triều đình sau khi thu được tin tức, kình báo quân sự, lập tức tổ chức quân đội Hạ Nam, xua đuổi man tộc. Kết quả ngay tại tháng 8 cùng năm, man tộc cùng yêu tộc phương Bắc liên thủ, tổ chức 20 vạn kỵ binh, yêu binh, lấy tư thái sư tử vô thỏ, hạ tiến Nam công Đại Phụng. Đại Phụng hai mặt thụ định, trải qua một trận chiến tranh ở năm nguyên cảnh thứ 14, đã từ bỏ vạn dặm ranh giới giữa hai châu phía Tây Bắc, chuyên tâm đối kháng man tộc phía Nam. Mùa thu cùng năm yêu quốc chiếm đất, hai châu đó tuyên bố phục quốc. Ngụy Uyên đứng dậy, đi đến bên cạnh bản đồ lãnh thổ tập thể, đầu ngón tay chỉ phía Tây Bắc Đại Phụng vẽ một vòng lớn. Sở Châu cùng Kinh Châu một khi phân liệt ra, man tộc, yêu tộc, vạn yêu quốc phương Bắc sẽ thành thế tam giác. Mặc kệ là Hạ Nam đánh Đại Phụng hay là Tây Tiến đánh Phật Quốc, ba phe đều có thể đạt thành thế trận chặt chẽ, gấp rút tiếp viện cho nhau. Cho nên năm nguyên cảnh thứ 15,

Nghĩ chút nữa, còn việc khác hay không? Ngụy Uyên chăm chú nhìn hắn. Hết rồi. Hứa Thất An nhìn thẳng hắn lắc đầu. Trong phòng tối tăm, một cánh tay trắng nõn cầm bút lông viết thư mật. Chủ nhân tôn kính, gần đây Đại Phụng xảy ra rất nhiều chuyện. Theo kinh sát chấm dứt, tranh đảng dần bình ổn. Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ bắt đầu liên thủ sửa trị tệ nạn của quan đại nhỏ. Ta từ tướng huynh nhỏ biết được mục tiêu tiếp theo của bọn họ là tra rõ ngầm chiếm ruộng quân đội cùng giảm miễn thuế má. À, hai người liên thủ thật có thể quét ngang triều đình. Nhưng chỉ cần Huyên Cảnh Đế một ngày không bỏ tù đạo, hắn tựa như một con thao thiết không thấy đáy. Ăn tằm, dỗi quốc lực Đại Phụng. Chính sách miễn giảm thuế chắc là bị trở ngại. Ngài yên tâm, 10 năm tương lai, quốc lực Đại Phụng sẽ suy sụp đến đáy vực. Phật quốc mất đi vị trí minh hữu mạnh mẽ này, cho dù mạnh nữa cũng là một cây làm chẳng nên non. Nếu lại nhắc lên một lần chiến dịch Sơn Hải Quan, chiến thắng chắc chắn là chúng ta. Đúng rồi, nói một tin tức tốt với ngài. Trong quá trình Ti Thiên Giám cùng Phật môn tranh đấu, Ngân La Hứa Thất An đưa ra lý niệm Đại Thừa Phật Pháp, làm Độ Ách La Hán thể hồ quán đỉnh. Nô tỳ dự tính phương Tây năm nay hoặc có náo động lớn. Đây là cơ hội chúng ta có thể thừa dịp. Thật sự là một nam tử kinh tài tuyệt diễm, hắn tương lai tiền đồ không thể hạn được. Nô tỳ cả gan hỏi một câu, ngài an bài đối với hắn là gì? Cánh tay trắng nõn buông bút, đọc thư mật thật lâu không nói. Ti Thiên Giám, cửa đá thông lòng đất mở ra tiếng kéo kẹt. Một vị cửu phẩm áo trắng hướng lòng đất sâu thẳm hô lớn. Dương Sư Huynh, năm ngày đã qua, ngài có thể đi ra rồi. Vài giây sau, một bóng người áo trắng đi đùi mà lên, cố chấp dùng kẻ ót hướng tới người đời. Dương Thiên Huyễn ta, cuối cùng sẽ trở lại thế gian, ai cũng không có khả năng chấn áp ta. Bóng người áo trắng chậm rãi nói, vâng. Cửu phẩm thuật sĩ thuận miệng đáp lời, nhắc nhở. Lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, giám chính lão sư nói nếu ngài là học Hứa Thất An, sẽ mang người chấn áp dưới lòng đất, cả đời đừng nghĩ ra được. Dương Thiên Huyễn à một tiếng, Dương Mẫu cần học hắn, chẳng qua làm chuyện ta muốn làm. Bệnh thần kinh, cửu phẩm thuật sĩ oán thành. Trong khoảng thời gian này ta ở lòng đất bế quan, bên ngoài có chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Huyễn chắp tay, mà đứng, giọng điệu lạnh nhạt. Quý vị các bạn phải theo dõi hết tập số, mình chả nhớ tập nào. Hiện tại thì mọi chuyện với mình tâm sự chút đi. Hiện tại thì mọi chuyện với mình nó qua. Khoảng thời gian nó khó khăn vừa rồi thì nó cũng đã hết. Thực sự tuy rằng cái khoảng thời gian đấy mình rất là khó khăn, mình vượt qua, nhưng mà hiện giờ trong sâu thẳm mình thì trong thâm tâm của mình thì vẫn còn rất nhiều là những cái gọi là biết nói thế nào, vẫn còn rất nhiều những nói thế nào cho đúng nhỉ, băn khoăn cũng đúng, buồn cũng đúng, chung là cảm xúc của mình rất là hỗn loạn. Nhưng đại khái là nó có rất nhiều thứ khiến cho mình phải suy nghĩ, mình buồn. Trước khi mà đọc truyện lại thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều. Thực sự là mình nghĩ rất là nhiều. Phải nghĩ rất là nhiều để quay lại. Xem nào. Mình không biết quý vị thế nào, nhưng mà trong quá trình vừa rồi thì mình tức là đây là cái cảm nghĩ của mình về một số việc. Việc này là cá nhân của mình thì thực sự là trong thời gian vừa rồi mình rất là buồn. Quý vị cứ cảm tưởng là khi mà mình có một cái gì đấy, mình phấn đấu, mình làm tất cả mọi thứ vì cái đấy, nhưng rồi nó rời bỏ mình, mình không còn nữa. Đây chính là cái nỗi buồn lớn nhất của mình. Chuyện cũng đã qua rồi, Mình sau một hồi dằn vặt rất lâu thì mình cũng tự thấy là mình cũng chả có cái lỗi gì. Nó muốn đi thì cái đấy, nó muốn đi rồi thì nó đi. Mình cũng phải tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến. Con người chúng ta sống trên đời ấy, thì phải có mục tiêu. Việc mình muốn làm, sống sao cho xã hội nó có kiểu như là gì nhỉ? Sống sao cho chúng ta có ích với xã hội ấy. Đấy, ý mình là vậy. Ừ, đúng là như vậy. Nếu như mà nếu như mà sau này mà mình có thành công trong bất cứ một lĩnh vực gì thì không phải mình đi mà tất cả mọi người, sau này mọi người mà thành công trong bất cứ một lĩnh vực gì thì cũng đều đáng trân trọng. Trở lại câu chuyện của mình thì vừa nãy mình có nói là mình có mục tiêu ấy, mình phấn đấu rất nhiều, nhưng bây giờ thì hết rồi, mục tiêu đấy rời bỏ mình rồi. Thì xem nào, thì khi đã rời bỏ mình thì mình sẽ phải cố gắng tìm một mục tiêu mới. Năm nay cũng 28-29 tuổi rồi, chắc là cũng 1-2 năm nữa cũng lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống gia đình êm ấm. Hy vọng là được như vậy. Hy vọng là mình có thể được như vậy. Cũng mong quý vị sẽ có thể có được một cuộc sống thật là tốt. Với mình thì có một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc nhất, nhưng không yêu cầu gì quá cao, kiểu giàu sang quá mức hay là với cái gì. Thôi, làm nhạc một chút. Ok, hy vọng quý vị sẽ thành công trong cuộc sống cũng như có được hạnh phúc. Không ai phải gọi là kiểu như đâu, Như mình vất vả quá nha. Ok, xin phép chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.